Thần ma hệ thống, chương 10, ký túc xá nữ sinh, góc truyện audio.com. Ba người Nhạc Trọng liên thủ, rất nhanh đã đem Tang Thi vây quanh bên dưới cửa ký túc xá nữ sinh oanh giết. Nhạc Trọng nhanh chóng nhảy vào trong phòng bảo vệ lấy ra một chuỗi chìa khóa cùng ổ khóa. Sau đó chạy tới trước cổng khóa lại cổng vào trong ký túc xá. Ở bên ngoài ký túc xá nữ sinh có ước chừng gần 100 con Tang Thi đang lảo đảo đi qua. Những con Tang Thi kia đều nghe động tĩnh bên này mà bị hấp dẫn đến. Bất đồng với ký túc xá nam sinh, ký túc xá nữ sinh trong Đại học Vân Hoa được thi công kiên cố lại đẹp hơn bên ký túc xá nam sinh. Cửa phòng bên nam sinh là loại cửa gỗ mỏng rách nát, mà cửa phòng nữ sinh lại được dùng loại nhôm hợp kim. Vì vậy lực phòng ngự mạnh hơn bên nam sinh rất nhiều. Đó là bởi vì trong Đại học Vân Hoa từng xảy ra một vụ án cưỡng hiếp vô cùng ác liệt. Vì bảo hộ an toàn của nữ sinh nên sau khi vụ án kia xảy ra, cửa phòng ký túc xá nữ mới được đổi lại thành nhôm hợp kim. Trong ký túc xá nữ sinh, mấy con Tang Thi nghe được tiếng vang bên ngoài lảo đảo từ trong phòng đi ra. Không ít Tang Thi bị kẹt bên trong không ngừng va chạm vào cửa phòng. Khi biến dị phát sinh mọi người đang nghỉ trưa, vì vậy trong ký túc xá nữ cũng có một ít cửa phòng bị khóa lại. Nhưng cho dù là như thế vẫn có hơn 20 con Tang Thi lảo đảo đi ra khỏi các phòng. Ở bên ngoài ký túc xá, gần 100 con Tang Thi đang vây tới bên này. Tình thế cực kỳ nguy cấp, nếu bị Tang Thi vây kín, ba người Nhạc Trọng cũng phải chết trong miệng thi đàn. Đi theo tôi, Tỷ Thanh Vũ liếc mắt nhìn đàn Tang Thi đang vây tới. Nhanh chóng xông lên thang lầu. Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt cũng đi theo sát sau lưng Kỳ Thanh Vũ chạy lên trên. Ngay trên thang lầu cũng có vài con Tang Thi đang bồi hồi. Ba người một đường phóng tới. Chỉ chớp mắt mấy con Tang Thi liền bị oanh giết. Kỳ Thanh Vũ vừa mới vọt tới lầu ba ký túc xá nữ. Đột nhiên có 4 con Tang Thi chợt hiện thân ngay trên thang lầu. Hướng Kỳ Thanh Vũ đánh tới. 4 con Tang Thi hoàn toàn phong tỏa đường đi lên. Tỷ Thanh Vũ hoàn toàn không thể tránh né. Tỷ Thanh Vũ hung hăng vung một bổng oanh lên đầu một con Tang Thi. Đem đầu của nó oanh lệch sang bên. Còn sót lại 3 con Tang Thi khác vẫn xông thẳng về phía Kỳ Thanh Vũ. Nàng không thể nào tránh khỏi. Nhìn thấy Kỳ Thanh Vũ sắp bị 3 con Tang Thi bắt chúng. Bạch Cốt vung búa, một đoàn gió xoáy hướng một con Tang Thi chém tới. Đem đầu của nó oanh thành thịt vụn. Nhạc Trọng cũng đã xông lên một bước dài, hung hăng một gậy oanh lên đầu một con Tang Thi, oanh lệch đầu nó, đồng thời đánh lên trên người Kỳ Thanh Vũ đem nàng đụng ngã trên mặt đất. Con Tang Thi còn sót lại hung hăng chảo vào trên cánh tay trái của Nhạc Trọng. Quần áo hắn rách toang, cánh tay trái thiếu chút nữa bị lực lượng con Tang Thi làm gãy xương. Con nữ Tang Thi cách Nhạc Trọng thật gần. Thậm chí hắn có thể ngửi được mùi hôi thối từ trên người nó phát ra. Nữ Tang Thi bị cắn nát cả mặt khiến Nhạc Trọng muốn nôn mửa. Hắn thật sự không muốn bị biến thành bộ dáng như thế kia. Nhạc Trọng hung hăng đá mạnh một cước vào bụng con nữ Tang Thi. Lực lượng cường đại sau khi được cường hóa bộc phát, đem con Tang Thi đá bay xa 2 thước, Bạch Cốt tiến lên vung búa bổ lên đầu đem nó oanh sát. Ngay khi đầu nữ Tang Thi bị chém vỡ, một bảo dương màu trắng xuất hiện ngay bên cạnh thi thể nó. Kỳ Thanh Vũ rất nhanh đã đứng lên, sắc mặt tái nhợt đi tới bên cạnh Diệp Khai, lo lắng nhìn cánh tay trái bị thương của hắn hỏi. Nhạc Trọng, anh không sao chứ, cùng Tang Thi chiến đấu sợ nhất chính là chỉ cần chịu một chút tổn thương sẽ bị lây nhiễm thành Tang Thi. Không có thuốc nào cứu được. Không có việc gì, trên người tôi có mặc phòng hộ y, có thể ngăn cản 3 lượt công kích của Tang Thi. Sắc mặt Nhạc Trọng tái nhợt, chậm rãi nói, đây là một khắc hung hiểm nhất mà hắn trải qua. Nếu không phải có phòng hộ y, lúc này hắn đã bị lây nhiễm. Kỳ Thanh Vũ dùng ánh mắt trong suốt nhìn thẳng Nhạc Trọng. Trịnh trọng tạ ơn, cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng. Nhạc Trọng, ân tình này ngày sau tôi sẽ nghĩ biện pháp báo đáp anh. Mau tới tìm bạn của cô đi. Chúng ta không có thời gian. Nhạc Trọng liếc mắt nhìn xung quanh. Nhanh chóng nhặt bảo dương bỏ vào ba lô. ở phía sau bọn họ từng con Tang Thi đang lảo đảo đi tới bên này. Trong một dãy phòng lầu 3 cũng có Tang Thi đang lung la lung lay đi ra. Tỷ Thanh Vũ cũng không dây dưa, bước nhanh tới trước phòng 304 gọi lên. Trần Giao, tôi là Kỷ Thanh Vũ, tôi tới cứu cô, mở cửa nhanh. Thanh Vũ, là cô sao, cô quả nhiên đã đến, mau rời đồ qua đi. Bên trong phòng nhất thời truyền ra thanh âm vui mừng cùng di chuyển đồ vật không ngừng. Lúc này Tang Thi trên tầng 3 cũng đã đi ra càng ngày càng nhiều. Tôi đi thanh lý một chút, cô xem chừng dùm đi. Nhạc Trọng nhìn thấy Tang Thi ngày càng nhiều, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Hướng Kỳ Thanh Vũ nói, Tang Thi càng nhiều, nếu không thừa dịp hiện tại giết bớt một ít, đến lúc đó sẽ khó rửa sạch. Trong mắt Kỳ Thanh Vũ chợt lóe sáng, đi tới bên cạnh Nhạc Trọng cười nói, tôi đi với anh, được. Nhạc Trọng gật đầu, theo Bạch Cốt bước nhanh tới, hướng đàn Tang Thi phóng qua. Kỳ Thanh Vũ đi theo sau hai người, ba người một đường oanh giết từng con Tang Thi đi tới trên tầng 3. Thật là lợi hại, một nữ sinh mặt tròn nhìn ra cửa sổ, thấy Kỳ Thanh Vũ, Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt đang không ngừng giết chết Tang Thi. Trong mắt hiện lên tia hâm mộ, số Tang Thi trên tầng 3 ký túc xá hơn 100 con. Ba người Nhạc Trọng xung phong một trận cảm thấy thể lực không ngừng tiêu hao. Thân thể càng ngày càng nặng nề, Nhạc Trọng đã trải qua vài lần cường hóa, miễn cưỡng chịu được, nhưng Kỳ Thanh Vũ đã mồ hôi nhỏ giọt, thở hổn hển liên tục, đã không còn cường hãn như trước, tốc độ biến chậm hơn rất nhiều. Vài lần thiếu chút nữa đã bị Tang Thi nắm trúng. Thanh Vũ, mau tới đây, trong thời điểm nguy cấp, cửa phòng của Trần Giao mở ra. Trần Giao vươn đầu hướng Kỳ Thanh Vũ lớn tiếng kêu lên. Rất nhanh ba người Nhạc Trọng xông vào trong phòng, cửa phòng đóng lại cực nhanh. Cửa phòng vừa đóng, bốn nữ sinh liền đẩy bàn máy tính cùng những bàn nhỏ khác. Chất cả thùng ngăn lên cửa phòng, xem tại Chuan Phao, VN vừa tiến vào phòng. Kỳ Thanh Vũ ngồi lên một chiếc giường thở hổn hển, mồ hôi tuôn như mưa. Cuộc chiến đấu vừa rồi quá kịch liệt, đã làm thể lực của nàng tiêu hao hết sạch sẽ. Nếu không có Nhạc Trọng trợ giúp, một mình nàng tuyệt đối không thể chạy lên được tới nơi này. Cách chương.